Thái tử Tu Xà Đề. Tôi được nghe một lần Phật ở nước La Dược Kỳ tại tỉnh xá Dừng Trúc. Bây giờ Đức Phật và tôi A Nan vào thành khất thực, gặp hai ông bà già đã lòa đôi mắt, nhà nghèo sống dưới cổng thành. Ông bà chỉ được một cậu con trai năm ấy mới lên 10 tuổi. Hằng ngày cậu phải đi xin để nuôi cha mẹ, được quả gì tươi chín hoặc thức ăn ngon thì dâng cha mẹ, còn thứ gì không ngon thì mình ăn. Tôi thấy đứa bé hiếu thảo với cha mẹ như vậy, động lòng thương và yêu nó lắm. Sau lúc về tỉnh xá, tôi bạch Phật rằng: Kính lạy Đức Thế Tôn, vừa đây con đi theo hầu ngài vào thành xá vệ, thấy có một đứa bé con biết báo hiếu, đi xin được món gì ngon thì để dâng cha mẹ, món gì dở thì để mình dùng. Còn nhỏ dại mà đã có từ tâm hiếu kính như vậy, thật là hiếm có. Phật bèn dạy rằng: Người xuất gia hoặc tại gia có từ tâm hiếu dưỡng với cha mẹ thì sẽ được phúc vô lượng vô biên. Ta tự nhớ rằng thời quá khứ có một lần ta cắt thịt để nuôi cha mẹ trong lúc đói khát nguy nan. Bởi công đức ấy, ta sinh lên trời và được làm thiên đế, sinh xuống nhân gian được làm thánh dương, cho đến nay được thành Phật. Đặt tôn trong ba cõi cũng do phúc ấy. Nghe Phật nói như vậy, tôi hỏi Phật rằng: Kính lạy Đức Thế Tôn, thời quá khứ ngài cắt thịt nuôi cha mẹ trong lúc nguy nan, việc đó thế nào, xin nói cho chúng con được rõ. Này A Nan, ông hãy để ý lắng nghe. Cách đây vô lượng vô số kiếp, cũng tại châu Diêm Phù Đề này có một nước lớn tên là Đạt Xoa Thi Lợi. Ông vua của nước ấy tên là Đề Bà, được 10 người con trai, mỗi người cai trị một nước. Người con trai út tên là Tu Đề La Chi, còn gọi là Thiện Trụ, trị dân được an lạc, giàu thịnh, mưa gió thuận hòa, thái bình thịnh trị, nhân dân mến chuộng. Thời đó có quan đại thần tên là La Hầu, tính hung ác tàn bạo, nổi dậy làm phản, cướp ngôi giết vua, rồi đem quân đi giết thái tử ở các nước nhỏ. Thái tử út là người có đức lớn nên các bộ quỷ thần thường hay ủng hộ. Hôm ấy nhà vua ra rừng chơi, chợt gặp một con quỷ dạ xoa rẽ đất chui lên, thưa rằng: La Hầu đại thần làm phản giết vua cha rồi, đương đem quân đi giết các anh của nhà vua, nay mai sắp tới đây để giết nhà vua, vậy ngài hãy mau mau sửa soạn lánh đi nơi khác. Nhà vua gật đầu cảm ơn, trở về cung, không nói cho ai biết, nửa đêm lẻn ra đi một mình, đi chưa được bao xa. Sực nhớ, đứa con yêu của mình là Tu Xà Đề mới 7 tuổi, tính rất thông minh, khôn sáng. Ông trở về ẵm đi vừa sụt sùi rơi lệ chứa chan. Bà phu nhân thấy có vẻ lật đật lo sợ, ngạc nhiên hỏi: Bệ hạ lo việc chi mà lật đật như vậy? Nói cho thiếp biết với. Đây là việc của trẫm, hậu không cần phải biết. Bà bèn nắm giặt áo kéo lại hỏi: Thiếp với bệ hạ hai thân như một, cam khổ cùng chung chịu, sống thác có nhau, điều chi xin nói cho thiếp biết. Nhà vua bất đắc dĩ phải nói ra: Hôm qua trẫm ra vườn chơi thì gặp con quỷ dạ xoa bảo cho trẫm biết rằng hiện nay ở nước nhà La Hầu đại thần đã giết mất vua cha rồi và đang đem quân đi giết các anh của ta, nay mai sắp tới đây để giết ta, vì vậy ta không kịp nói cho ai biết. Chao ôi, một việc nguy như vậy mà bệ hạ nỡ bỏ thiếp chực đi một mình. Thôi, để thiếp đi cùng, sống chết có nhau. Nói rồi họ bắt đầu đi, mục đích là sang nước láng giềng, là một ông vua bạn thân. Sang nước ấy có hai lối, một lối đi 7 ngày, một lối đi 14 ngày. Vì lo sợ quá nên lúc ra đi không chuẩn bị lương thực. Nhà vua chỉ đem theo lương thực đủ có một người ăn trong 7 ngày.

cùng với vua Thiện Trụ và thái tử Tu Xà Đề về bản quốc tiêu diệt bọn La Hầu và lập đại dương cho vua Thiện Trụ. Từ đó trở đi, trong nước lại được thái bình thịnh trị. Phật nói tới đây lại nhắc cho tôi biết rằng: Này A Nan, vua Thiện Trụ thuở đó chính là tiền thân phụ dương của ta ngày nay, và bà mẫu lúc đó là tiền thân của mẹ ta bây giờ. Thái tử Tu Xà Đề chính là tiền thân của ta. Cũng do đời quá khứ ta có từ tâm hiếu hạnh, cắt thịt nuôi cha mẹ trong lúc nguy nạn. Bởi phúc ấy nên trên cõi nhân cõi thiên ta thường được sinh vào nhà tôn quý để hưởng phúc vô cùng vô tận. Và nhân thế cho đến ngày nay ta được thành Phật, đặt tôn trên ba cõi. Bây giờ trong đại hội được nghe thuở tiền sinh của Phật, ai ai cũng cảm lòng hiếu hạnh của Ngài, thật là hiếm có. Ngay lúc ấy, có người đắc quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, cho đến quả A La Hán. Có người phát Bồ Đề Tâm, có người trụ ngôi bất thoái. Mọi người đều vui vẻ, cúi đầu tạ lễ mà lui.